Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 828. Náo nhiệt tang lễ, Trần Xích Xích, thật giả, Lộc Cáp Ni nói, lão kinh đô thì có này truyền thống, phúc thọ toàn bộ chiếm đủ chính là đám cưới đám tang. Trần Xích Xích, ngươi còn hiểu những thứ này? Lộc Cáp Ni, kinh đô nhân đều hiểu. Thanh bại loại sao, bên trong thì có ghi lại, nhân gia chi có tang. Ai chuyện vậy, phương truy điệu chi không rảnh. Tại sao có với vui, mà tục có chút vị đám cưới đám tang người, thì lại lấy người chết chi phúc thọ kiêm bị vì vui vẻ vậy, lão người Bắc Kinh vị, đám cưới đám tang, là phúc thọ toàn bộ thuộc về, gần toàn bộ phúc, toàn bộ thọ, toàn bộ cuối cùng, thiếu một thứ cũng không được. Trần Xích Xích cả người đều ngu. Ngốc hươu, ngươi có phải hay không là trong đầu đột nhiên nhiều một cái gì hệ thống? Tại sao ngươi sẽ biết cao lớn như vậy bên trên kiến thức? Đặng Triều cũng hoài nghi nói. Ngươi chỉ định là hách, tỉ như giống như cự tinh từ bách khoa toàn thư bắt đầu, loại này kim thủ chỉ. Lộc Cáp Ni nói, đàn, rõ ràng là tự các ngươi bất học vô thuật. Trần Xích Xích, Đặng Triều, ha ha ha ha, không nghĩ tới. Chúng ta Thiên Phách Động bá tua có một ngày sẽ bị ngốc hưu nói bất học vô thuật. Trần Xích Xích, tiểu lộc là từ bị Lý Thiết Trụ lây bệnh bệnh tâm thần. Tinh thần liền tốt hơn nhiều. Lý Thiết Trụ không để ý đến bọn họ. Chạy đi với Vương Giáp Phương câu thông đứng lên. Rất thuận lợi. Vương Giáp Phương rất nguyện ý ở tiết mục bên trong hiện ra hương thôn dân tục văn hóa. Đồng ý để cho Lý Thiết Trụ bọn họ đi làm tịch. Bất quá không thể nhận tiền. Hoàn thành sau đó có thể được 24 cái điểm tích lũy khen thưởng. Tiền không trọng yếu. Trọng yếu là hai ngày kế tiếp người nguyên thủy nhà các khách quý. Có chỗ ngồi ăn cơm. Còn không hoa điểm tích lũy. Làm tịch cũng chia rất nhiều loại phương thức. Có là trực tiếp chịu trách nhiệm cho đến khi xong cho đầu bếp. Bao nhiêu tiền một bàn. Chủ nhân ra chỉ phụ trách bỏ tiền. Có là chủ nhân ra mua thức ăn mua thước, đầu bếp chỉ phụ trách làm, tay là gia công tiền. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên không đi chọn mua. Hắn viết cần muốn mua nguyên liệu nấu ăn danh sách, sai người cho lão cửu đưa đi, để cho chính bọn hắn giải quyết. Buổi sáng, Lý Thiết Trụ mang theo mọi người đi chém rất nhiều tùng mộc cùng cây trúc trở lại đốt than củi. Đem than củi tụ tập đứng lên, chuẩn bị dùng để đốt đất khí. Buổi trưa hay lại là ăn ngày hôm qua cơm thừa. Tối hôm qua dùng giỏ trúc giả trang tốt đặt ở nước suối hố bên trong trấn. Cũng sẽ không hư mất. Buổi chiều, mọi người cùng nhau đào đất sét làm đồ gốm. Mỗi người đều là bẩn thỉu. Ngay cả nhà thông suốt cũng toàn thân là bùn. Triệu Lệ Nhã trên chóp mũi dính đất đỏ. Hỏi, chúng ta làm đồ vật xấu như vậy. Làm được hả? Trần Xích Xích. Trong nhà chén cũng không có một, ngươi còn ngại xấu xí, có thể sử dụng là được. Lý Thiết Trụ nói, đúng vậy, các ngươi trước tiên đem chén, cái mâm, bình trà những cơ sở này đồ vật làm được, để ta làm mấy cái lớn một chút cái bình, dùng để chở đồ vật. Mọi người bắt đầu thả bay tự mình chơi đùa bùn, phi thường vui vẻ, vây xem các thôn dân là rối rít cười nhạo bọn họ tay nghề. Ở tại bọn hắn giản dị quan niệm xem ra, đám người này chính là có tay có chân phế vật. Lý Thiết Trụ đoán nửa cái phế vật, bởi vì hắn tay nghề cũng lạnh nhạt quá nhiều. Triệu Lệ Nhã đầu tiên làm một cái cầu thực cái máng. Còn mẹ nó rất có ý tưởng. Cách thành ba khối, một bên thả cơm một bên thả thức ăn. Bên kia cái nút, Niếp Diêu làm một cái mâm. Lộc Cáp Ni làm một cái gốm ly. Đặng Triều làm lá chén. Trần Xích Xích làm một. Chính mình, Trần Xích Xích nói. Ngươi xem ta bóp chính mình có giống hay không? Đốt xong sau ta mang về cung ở Mạn Hầu Trang tổng điếm. Mỗi ngày nhìn chằm chằm các nhân viên. Cái này kêu, như chậm thân lâm, Lý Thiết Trụ. Ừ, có thể trừ ta. Trần Xích Xích nộ, cái gì trừ ta? Ta làm không giống chứ. Lộc Cáp Ni, càng giống như càng trừ ta. Không giống liền tích không được ta. Niếp Diêu, Xích Xích có thể làm nhiều một cái sao? Trần Xích Xích, làm gì? Niếp Diêu, ta lấy về trừ tà. Đặng Triều nói, ta cũng chưa có khổ não như vậy. Trong nhà của ta có ta cùng Xích Xích chụp chung. Mọi người làm rất nhiều hình thù kỳ quái móc phôi. Rời đến trúc lều dưới mái hiên hong khô. Đến buổi chiều 3 điểm, bọn họ rửa tay thay quần áo sạch. Đi lão cửu ra thương lượng làm tịch đại sự. Dĩ nhiên chỉ có Lý Thiết Trụ biết. Những người khác là theo đi ăn chùa uống chùa. Lão cửu cha hắn đã ly thế 2 ngày rất nhiều qua hôm nay liền quàn mãn 3 ngày. Ngày thứ 4 bắt đầu đại bãi yến tịch chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Triền núi mặt đông sơn loan bên trong sâu trong rừng trúc chính là lão cửu mấy huynh đệ ra. Còn cách rất xa, Lý Thiết Trụ bọn họ liền nghe được lão cửu gia truyền tới tiếng nhạc. Người cười lên thật là đẹp mắt, giống như mùa xuân hoa như thế. Đem toàn bộ phiền não toàn bộ ưu sầu, hết thảy đều chém gió tán. Trần Xích Xích cùng Đặng Triều hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút hoài nghi nhân sinh. Người nhà này vui vẻ như vậy sao? Còn có càng vui vẻ hơn. Trong rừng trúc huynh đệ mấy người trong sân cũng bày đầy bàn mạt trược. Thôn dân phụ cận cùng nghe tin chạy tới các thân thích cắn bí ngô tử uống mạt lị hoa trà xoa mạt trược. Đám con nít tụ ba tụ năm khắp nơi điên chạy. Tiếng cười nói một mảnh. Thực ra, từ hôm trước bắt đầu, thôn dân phụ cận sẽ tới lão cửu gia ăn cơm. Số người còn không phải quá nhiều. Nhưng chủ nhân gia cũng là muốn nuôi cơm. Chỉ là làm đồ ăn không phải chính kinh làm tịch đầu bếp. Mùi vị tương đối một dạng thái phẩm cũng sẽ ít một chút. Đây là thông lệ. Một loại đều là mời 7-8 cái phụ nữ hỗ trợ lo liệu. Đợi đầu bếp tới bọn họ liền cho đầu bếp làm việc vặt. Bình thường đầu bếp sẽ mang mấy cái càng chuyên nghiệp phụ bếp tới. Bất quá, Lý Thiết Trụ hiển nhiên không có. Hắn chỉ có một đám heo đồng đội. Thấy Lý Thiết Trụ đợi người đến, các thôn dân cũng hưng phấn quá mức tới chào hỏi chụp hình. Trả lại cho hắn môn bưng tới bí ngô tử. Đám con nít là hưng phấn vây quanh chuyên viên quay phim xoay quanh vòng cướp ống kính. Đặng Triều dập đầu đến xào bí ngô tử. Làm như vậy tăng sự. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn không có ý nói. Có chút mộ phần nhảy nhót ý tứ. Trần Xích Xích, này âm nhạc đơn khúc tuần hoàn được có chút cấp trên a. Lại không thể đổi bài hát sao? Niếp Diêu, đúng vậy, ai phá bài hát a? Triệu Lệ Nhã, chúng ta, đây là Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Nhã song ca DJ phiên bản. Truyền lưu độ rộng nhất, Đạn Mạc, một màn này thật hoài niệm a. Lão gia xuyên nam, chúng ta kia việc hiếu hỉ chính là như vậy. Ngọa Tào, lại thả, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Không sợ lão nhân ra bóc quan lên sao? Phong tục chính là như vậy a. Lúc trước muốn mời đoàn kịch hát nhỏ. Đúng, buổi tối còn phải thả thu hình. Trên đường 5 đồng tiền cho mướn tới sách lậu đĩa. Mỗi đêm cũng thả vào rất khuya. Tiểu hài tử cũng thích xem. Lão cửu gia trong sân đang ở giết heo. Hai đầu đại heo mập đã giết một cái đang ở đào cọng lông. Một con khác bị mấy cái tráng hán bắt đè ở trên tấm đá đang muốn sát. Mọi người thấy Lý Thiết Trụ tới, rối rít cười chào hỏi. Rất nhiều đại nhân tiểu hài vây ở sân chung quanh nhìn giết heo. Bất kể nhà ai giết heo, cũng không thiếu người xem. Nhà bọn họ chó vườn bắt đầu kêu lên. Lão cửu đá văng ra cẩu, nói, ma nam, đưa đao cho tiểu gia. Cho tiểu gia sát cái này heo. Người cẩu viết lấy máu cũng thả không sạch sẽ. Ma Nam vội vàng đem đao đưa cho Lý Thiết Trụ. Thúc công ngươi tới. Lý Thiết Trụ cũng không khách khí. Xách nhỏ dài đao mổ heo. Liền đi tới giết heo đài cạnh. Ở heo trên cổ lau hai cái. Tìm đúng vị trí vừa dùng lực. Bạch đao vào hồng đao ra. Kèm theo heo tiếng kêu. Máu tươi từ Lý Thiết Trụ trong tay lỗ xông ra. Lão cửu nhanh nhẫu đem chậu gỗ thả ở phía dưới tiếp huyết. Mới vừa vào viện môn Triệu Lệ Nhã, bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, bụng mặt chạy ra ngoài, không dám nhìn. Lộc Cáp Ni cũng biểu tình mất đi năng lực quản lý. Hoác, thô bạo như vậy sao? Còn lại ba cái nghệ sĩ ngược lại vẫn được, chẳng những không sợ, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Heo còn đang giãy giụa thét chói tai. Lý Thiết Trụ một tay đè chặt đầu heo, một tay dùng sức để ở đao mổ heo. Đối ma năm nói, vị trí muốn tìm chuẩn, một đao tự muốn đem tim xuyên phá, nếu không heo bị chết chậm không nói, huyết còn thả không sạch sẽ. Hiểu rồi không? Ma năm giờ đầu, hiểu được, chính là không tìm chuẩn vị trí. Lý Thiết Trụ, dạy ngươi một chiêu, chuẩn bị cái dài một chút thiết cái thẻ, sát một đao không xuyên phá tim, liền lên chữ ký tiếp tục thọt. Ma năm, muốn, Lý Thiết Trụ, đem heo chân sau để cao điểm. Heo vùng vẫy hai cái liền ở ra dám, huyết cũng rất nhanh đặt sạch sẽ. Lý Thiết Trụ rút ra đao mổ heo trả lại cho ma năm. Lão cửu bà nương bưng tới một chậu nước để cho hắn rửa tay. Mới vừa rồi hướng Lý Thiết Trụ sủa điên cuồng chó nhà nước nở cục đuôi chạy xa xa. Đạn mạc, ta đi, một đao này đem lão tử dọa sợ. Tiết mục tổ đã số nhớ quay chụp, có cái gì tốt sợ. Chính kinh ca giết heo kỹ thuật thật không tệ a. So sánh với một mùa giết heo tốt hơn nhiều. Trước nhất cuối mùa kia căn gậy trúc thọt, vậy kêu là một cái tàn nhẫn. Từ nhỏ đã thích xem giết heo. Ha ha ha, con chó kia dọa đái ra chứ. Ô thông suốt cũng không dám vào sân. Yêu cầu Triệu Lệ Nhã bóng ma trong lòng diện tích. Giết heo liền giết heo. Còn mẹ nó hiện trường học. Heo, người lễ phép sao? Lý Thiết Trụ rửa sạch tay. Lão cửu trên đất yên. Hai người ở trong sân bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Bắt đầu thương lượng làm tịch sự tình. Bọn họ mấy huynh đệ đầy tuổi còn nhỏ tinh lực tốt lão cửu tới chủ sự. Lão cửu nói, sống đến hơn 90 người lớn tuổi không nhiều. Chúng ta cũng không biết được nên chỉnh cái nào nội dung. Khẳng định vẫn là cửu đấu chén mà. Nhưng là, ta nghe nói cùng bình thường cửu đấu chén lại không giống nhau. Tiểu gia, ngươi hiểu phải là sao cái chương trình không? Lý Thiết Trụ nói, hiểu được. Bạch chuyện vui cửu đấu chén lão quy củ là thức ăn số muốn thành đôi. Các ngươi bài cái bàn số lượng cũng phải thành đôi. Về phần thái phẩm chỉ là lên trước cái nào hậu thượng kia cá khu biệt. Bạch chuyện vui lên trước bạch bánh ngọt cùng thức ăn nguội. Hiếu tử mở ra tịch lễ. Sau đó mới động đũa. Trưng đầu chén lúc này mới bắt đầu bên trên. Cửu đấu chén cũng không phải nói thái phẩm cũng chỉ có chín. Mà là kia chín phải nhất định có. Lão cửu đã đem Lý Thiết Trụ trên danh sách thức ăn cũng mua về rồi. Hỏi kia thái phẩm đây. Bây giờ chuẩn bị những thứ kia có đủ hay không? Lý Thiết Trụ nói. Thức ăn khá hơn nữa đều có thể. Nhìn chủ nhân ra năng lực. Người có hay không được cái tính khí kia toàn bộ tư cách đỉnh cấp cửu tô. Đầu chén ngư gan xào bong bóng cá. Hai chén gà con hầm cây bồi mẫu. Tam chén dầu mỡ heo muộn đậu hủ, bốn chén cá chép tổ yến trác, năm chén kim câu câu điểm giấm, lục chén kim tiền treo hồ lô, thất chén tảng có khối số, tám chén thịt béo bổ cao nói nhiều, cửu chén canh nước xương đem miệng thấu, cơm nước no nê một thân bơ, an nhàn được bản nha. Lão cửu trợn tròn mắt, tính toán một chút, mấy huynh đệ chúng ta, phòng chừng chỉ chỉnh lên đậu hủ. Thịt béo tảng, thịt béo cùng canh nước xương. Lý Thiết Trụ, vậy còn nói búa bước. Ta nhìn thấy cho ngươi chỉnh chính là, ngươi một cái nhân thanh đến giờ lễ phép tính đồ vật. Nhiều tìm mấy cái thế hệ trước tử hỏi một ha. Nấu cơm lễ phép cùng quy củ ta hiểu được. Còn lại ta liền không hiểu. Lão cửu, hiểu rồi, mấy cái nghệ sĩ ngoại trừ Triệu Lệ Nhã, đều tại dự thính. Nghe đầu óc choáng váng hoàn toàn không hiểu. Gần đó là biết quy củ kinh đô nhân Lộc Cáp Ni cũng là mộng. Xuyên Nam cửu tô quy củ rất nhiều người địa phương cũng không biết. Chỉ có đầu bếp cùng người lớn tuổi rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.